Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 135, Kiền Thiên Tông bất chính là Nguyễn Diệu cầm chỗ gia tộc dựa vào Đại Tông Môn sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nghĩ tới bọn họ cùng Kiền Thiên Tông hội có duyên như vậy. Ở cổ Đàm Hồ bí cảnh ngộ đến một cái túm trên trời thiếu niên luyện đan sư. Sẽ là Kiền Thiên Tông nhân. Nhưng lại là Kiền Thiên Tông hệ thiếu gia phái luyện đan sư. Bất quá, này đó cùng hắn không có gì quan hệ. Kia tiểu thiếu gia như thế nào ngưu bức lợi hại. Là hắn sự tình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng trước mặt nữ luyện đan sư nói. Nguyên lai là như vậy. Ta đã hiểu, đa tạ Đào đạo hữu báo cho biết, Đào Tố Vân hướng hắn nở nụ cười hạ. Thấy hắn lơ đễnh, cũng không tốt nói cái gì. Kiền Thiên Tông đối với rất nhiều người mà nói, giống như quái vật lớn, cho dù là Linh Tiên Đảo cùng Thánh Đan Phường, cũng không tốt gặp phải Kiền Thiên Tông, cũng không biết vị này Kiền Thiên Tông đan trưởng lão môn hạ tiểu thiếu gia làm sao có thể buồn. Không hé răng đã chạy tới tham gia cổ Đàm Hồ bí cảnh thử luyện, nhưng lại chỉ dẫn theo mấy người như vậy, nếu vị này đan thiếu gia không cẩn thận ở bí cảnh chung xảy ra chuyện. Đào Tố Vân có thể tưởng tượng Quảng Nguyên Đại Lục nhất định phải biến thiên. Đan phòng bị tức đi rồi. Chung quanh luyện đan sư nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ một lát. Rất nhanh sẽ rời đi lực chú ý. Cùng bên người nhân thảo luận này đại điện là chỗ nào? Tiếp theo luân thử luyện lại là cái gì? Theo bị truyền tống đến trong đại điện nhân càng ngày càng nhiều. Người chung quanh cũng bắt đầu nhịn không được ở đại điện chung sờ soạng đứng lên. Này đại điện trống rỗng, tựa như một cái dây đặc tồn tại, mọi người đánh giá một lát, cũng chưa phát hiện có cái gì xuất khẩu, nhịn không được kỳ quái đứng lên, chẳng lẽ này cổ Đàm Hồ mỗi lần thử luyện, đều thích đem nhân dây đặc đóng cửa, cho đến khi người đến không sai biệt lắm sau, đại điện rốt cục có biến hóa, chỉ thấy đại điện chỗ sâu kia mặt trên tường xuất hiện bốn thông đạo nhập khẩu. Nhập khẩu phía trên tiêu giáp. Bất, bính, đinh, bốn chữ, không biết là ý gì. Tiếp theo, nhất đạo thanh âm vang lên, chư vị tham gia thử luyện luyện đan sư, thỉnh lựa chọn thông đạo nhập khẩu, tiến vào đợt thứ hai thử luyện. Này thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, nhẹ bồng, thậm chí khó phân nam nữ, cũng không như thế nào vang dội, lại nhường đại điện bên trong mỗi một cá nhân đều có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Nghe thế thanh âm, đại điện bên trong phát ra ồ lên tiếng động, đặc biệt luyện đan sư, nhìn về phía kia tiêu giáp bất bính đinh bốn dấu hiệu nhập khẩu. Trong lúc nhất thời cũng không biết tuyển người nào, vì sao phải phân giáp bất bính đinh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xuống, quay đầu hỏi sở trước, sở tỷ, ngươi nói ta tuyển cái nào nhập khẩu hảo. Sở trước nhíu mày, chậm rãi hỏi, thật muốn ta tuyển, vận khí của nàng. Xem như bình thường đi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ không hay ho một chút, chỉ sợ từ nàng chọn, đến lúc đó hố đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm sao bây giờ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười đến một mặt ngốc bạch ngọt bộ dáng. Đương nhiên, ngươi là sở tỷ thôi, mặc kệ ngươi chọn lựa cái nào, ta đều sẽ tiến một bộ tôn trọng của nàng lựa chọn bộ dáng. Sở trước nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, quên đi. Vẫn là từ chính ngươi đến tuyển đi, nói không chừng này đợt thứ hai thử luyện, kỳ thực là cho các ngươi luyện đan sư thiết Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy có đạo lý. Cũng không chối từ, chờ phía trước luyện đan sư chọn xong trở ra, hắn cũng tùy tiện tuyển một cái giáp hào nhập khẩu. Cùng sở trước cùng nhau tiến vào, sở trước đi theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ phía sau, hướng chung quanh nhìn xuống. Phát hiện kia đan phong tuyển bính hào nhập khẩu, về phần lúc trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đáp lời nữ luyện đan sư Đào Tố Vân. Tuyển là đinh hào nhập khẩu, Đào Tố Vân phát hiện sở trước ánh mắt, quay đầu nhìn qua, hướng nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Đào Tố Vân diện mạo cũng không như thế nào xuất sắc. Ngũ quan lại thập phần nhu hòa, tổ hợp ở cùng nhau làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đặc biệt mỉm cười thời điểm, có một loại trấn an nhân tâm lực lượng, nàng là bát giai luyện đan sư, tu vi là linh quang cảnh thất trọng, nghe nói đến từ một cái nhị lưu gia tộc luyện đan sư. Cũng được cho là thiên tài. Tiến vào thông đạo sau, chung quanh có chút hắc, bất quá đi rồi một lát, rất nhanh sẽ rộng mở trong sáng. Rất nhanh, bọn họ tiến vào một cái luyện đan thất là dày đặc, trừ bỏ bọn họ ngoại, chung quanh đều không có những người khác. Lúc trước đi vào nhân hoặc là bọn họ phía sau theo sát sau vào nhân. Cũng không ở trong này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến luyện đan trong phòng kia tôn đan lô. Hai mắt sáng lên, bổ nhào qua đem nó sờ soạng lại sờ. Hướng Sở trước nói, Sở tỷ, này đan lô sử dụng tài liệu là thất truyền hắc tinh sa. Đan lô luyện chế thủ pháp cũng cùng hiện tại lò luyện đan bất đồng. Xem ra này quả thật là thượng cổ thời kỳ gì đó. Không biết dùng để luyện đan hiệu quả thế nào, Sở trước ôm A Chiếu cùng tiểu rùa. Mỉm cười nói, yên tâm, đợi lát nữa ngươi có thể thể nghiệm vừa mới nói xong. Đột nhiên giữa không trung bay xuống đến một chương ngọc giản. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa tay tiếp được, cha nhìn xuống, phát hiện ngọc giản trung không có gì nguy hiểm sau, liền đem ngọc giản phóng tới cái trán. Đem linh thức tham đi vào, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét hoàn ngọc giản lý nội dung sau. Trên mặt lộ ra kích động thần sắc, đối Sở trước nói, Sở tỷ, này đợt thứ hai thử luyện quả thật là luyện đan, nếu là có thể thông qua, chúng ta là có thể rời đi luyện đan thất, nếu là không thể, cũng chỉ có thể luôn luôn đãi ở luyện đan thất chung. Cho đến khi bí cảnh mở ra, Sở trước nghe xong. Liên minh bạch này bí cảnh bên trong thử luyện, hẳn là không ngừng mà đi tới. Nếu vô pháp thông qua thử luyện, đã bị ở lại tại chỗ. Hơn nữa này thử luyện, không chỉ có là thử luyện luyện đan sư, đồng thời cũng thử luyện tu luyện giả. Cho nên nó chẳng phải riêng nhằm vào luyện đan sư. Chớ trách này luyện đan sư hội mang nhiều như vậy tu luyện giả cùng nhau tiến bí cảnh tham gia thử luyện, quả nhiên. Sở trước ở luyện đan trong phòng xem xét một lần, phát hiện này luyện đan thất quả thật là dày đặc, tìm không thấy xuất khẩu, đến xem nếu không thể hoàn thành thử luyện hạng mục, là vô pháp rời đi này luyện đan thất, mà này trương ngọc đồng chung, ghi lại tam trương đan phương, nhất giai đan phương, nhị giai đan phương, tam giai đan phương các một phần, nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đợi lát nữa dựa theo này mặt trên đan phương luyện chế cực phẩm linh đan. Chỉ có luyện thành cực phẩm linh đan, mới vừa rồi xem như thông qua này một vòng thử luyện. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng là, tuy rằng này tam trương đan phương chính là đê giai đan phương. Nhưng này đan phương cũng là hắn Sở chưa thấy qua, là thượng cổ thời kỳ cổ đan phương. Chỉ là này tam trương cổ đan phương, khiến cho hắn cảm thấy này thử luyện phi thường đáng giá. Đem quy tắc nói rõ với Sở trước bạch sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền thở sâu, lúc này, giữa không trung lại rơi xuống vài cái hộp ngọc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất nhất tiếp được, đem hộp ngọc mở ra, phát hiện hộp ngọc lý đều là đợi lát nữa muốn dùng đến luyện đan linh thảo cùng linh dược. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra hoàn hộp ngọc lý linh thảo không thành vấn đề sau. Liền đi đến đan lô tiền, chuẩn bị luyện đan, Sở trước ôm A Chiếu cùng Huyền Nguyên. Ngồi xếp bằng ngồi ở cách đó không xa, quan khán Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan, Huyền Nguyên theo chữ nạp giới lý lay ra nhất viên linh đan. Một bên chậm rãi hạp, một bên nói chuyện với A Chiếu. Lão đại, này bí cảnh chủ nhân chuẩn bị hảo đầy đủ, bí cảnh chủ nhân thật sự mất sao? Tự nhiên không ở, ta không cảm giác bí cảnh chủ nhân hơi thở, nhưng là có một luồng thần niệm mà đi. A Chiếu nói xong, một đôi dị đồng ở luyện đan thất chậm rãi đảo qua. Tiếp tục nói, này bí cảnh ngược lại không tệ, là thiên cấp phẩm chất động phủ. Đáng tiếc cái gì? A Chiếu nằm sắp hồi Sở trước trong lòng, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Đáng tiếc này bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm mà đi, thần niệm lại như thế nào? Về sau ngươi tự sẽ biết, A Chiếu bán khởi cái nút. Tiểu rùa ngậm linh đan, đậu đen mắt ngơ ngác xem nó, thanh âm nhuyễn nộn nộn, lão đại ngươi lại khi dễ ta tiểu, ngươi vốn liền tiểu, khả ngươi cũng không lớn, không, ta so ngươi lớn hơn, phần lớn thiếu, ngươi thoạt nhìn cũng giống cái ấu tể. Nói vậy, ta có thể biến thành nửa thành năm thể. Ngươi biến không xong, ta rất nhanh cũng có thể biến đát. Lão đại ngươi không thể coi khinh quy. Ở hai cái yêu thú có một chút không một chút đấu võ mồm chung. Đan lô tiền mạc sĩ thiên kỳ đã bắt đầu thu đan. Cùng với một trận nồng đậm đan hương, ở đan cái bị hắn một trưởng hất ra khi, 10 khỏa mượt mà ngọc bạch linh đan nhảy ra, ở giữa không trung quay tròn dạo qua một vòng, tiếp theo bị hắn bắt đến trong tay. Tiếp theo, giữa không trung lại bay xuống vài cái hộp ngọc, mạc sĩ thiên kỳ tiếp được hộp ngọc, tiếp tục luyện đan, mạc sĩ thiên kỳ tổng cộng luyện tam lô linh đan, mỗi lô đều là cực phẩm. Cho đến khi thứ ba lô linh đan luyện chế thành công. Mạc sĩ thiên kỳ vừa thu đan khi, phong bế luyện đan thất rốt cục xuất hiện một cái thông hướng bên ngoài cửa thông đạo. Mạc sĩ thiên kỳ đem linh đan thu hồi, cao hứng hướng sở trước nói. Sở tỷ, đợt thứ hai thử luyện hoàn thành, chúng ta đi, lúc này hai người bôn hướng cái kia cửa thông đạo. Trong thông đạo vẫn là tối như mực, không biết thông hướng phương nào. Hai người đi rồi một lát, trước mặt lại rộng mở trong sáng. Lúc này bọn họ đặt mình trong ở một mảnh quảng mậu bát ngát thảo nguyên trung. Trời quang cỏ biếc, mênh mông vô bờ, gió nhẹ từ đến, thảo sóng biển đào, phát ra một trận ào ào thanh âm ni an bình mà tương hòa. Gì, thế nào lại là các ngươi? Nghe thế nói có chút không vui thanh âm, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia Kiền Thiên Tông tiểu thiếu gia mang theo của hắn tùy tùng cũng xuất hiện tại thảo. Nguyên Trung, Đan Phong nheo lại mắt nhìn về phía sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ. Trong mắt có chút hoài nghi, tuy rằng cổ đàm hồ bí cảnh mỗi một lần thử luyện hạng mục đều có sở bất đồng. Nhưng duy nhất không biến đó là luyện đan sư thử luyện. Này thử luyện không chỉ có bao gồm luyện đan sư luyện đan trình độ. Đồng thời cũng có khảo nghiệm này luyện đan tốc độ, chất lượng chờ, có tốc độ còn muốn có chất lượng, nếu là hai người không đạt tới nhất định phải cầu, liền cũng bị nhốt tại luyện đan thất lâu một ít, này đợt thứ hai thử luyện, là chuyên môn khảo nghiệm luyện đan sư, nhưng luyện đan sư luyện chế vừa đến tam giai linh đan. Hơn nữa yêu cầu là cực phẩm linh đan. Đan Phong tự nhận là bản thân luyện chế đê giai cực phẩm linh đan tốc độ đã rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới có người so với hắn tốc độ nhanh hơn. Vậy mà so với hắn sớm hơn đến nơi đây. Xem ra mạc sĩ thiên kỳ luyện đan trình độ cũng không như mọi người tưởng tượng bàn như vậy kém. Thậm chí khả năng hội rất tốt. Đan Phong nhìn chằm chằm mạc sĩ thiên kỳ. Cũng không biết người này luyện đan trình độ thế nào. Ấn của hắn luyện đan tốc độ, nhất định là không là mờ ni nếu là có rảnh, hắn có lẽ có thể cùng hắn so thử một chút. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ nhìn thấy Đan Phong cùng của hắn tùy tùng. Cũng cảm thấy này tiểu thiếu gia luyện đan trình độ phỏng chừng không kém. Bằng không sẽ không như thế mau tới đến nơi đây. Bất quá, không có quan hệ gì với bọn họ. Sở trước lúc này đối mạc sĩ thiên kỳ nói. A kỳ. Chúng ta đi thôi, mạc sĩ thiên kỳ cười híp mắt nói. Nghe sở tỷ của ngươi, sở trước lúc này tế ra toái tinh kiếm. Nhảy đến trên thân kiếm, ngự kiếm mà đi, mạc sĩ thiên kỳ cũng nhảy đến một thanh phi kiếm. Cùng sau lưng nàng, phía sau Đan Phong đám người cũng không cam yếu thế. Ào ào nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm mà đi, cỏ này nguyên nơi hiển nhiên chính là vòng thứ ba thử luyện. Cũng không biết là đối tu luyện giả thử luyện vẫn là luyện đan sư thử luyện. Tất cả mọi người không có thả lỏng. Phi hành ban ngày sau, đột nhiên A Chiếu dùng đuôi vòng sở trước cổ. Sở trước hiểu ý, đáp xuống, theo chữ nạp giới lý triệu ra một thanh tam giai linh kiếm. Hướng mặt đất ném đi, phía sau Đan Phong đám người không biết nàng muốn làm cái gì. Thấy nàng hướng mặt đất trịch linh kiếm khi... Còn có chút mạc danh kỳ diệu, cho đến khi sở trước lại ngự kiếm phóng lên cao, tiếp theo chỉ thấy một căn thô to dây mây chui từ dưới đất lên mà ra. Nháy mắt bộ dạng sinh trưởng tốt, hướng sở trước theo đuổi không bỏ, mới hậu chi hậu giác phát hiện cỏ này nguyên phía dưới động tĩnh. Kia đuổi sát sở trước mà đi dây mây phát hiện giữa không trung Đan Phong đám người. phân ra mấy căn dây mây, hướng bọn họ rút đi. Ngao, hét thảm một tiếng, một cái nhân vương cảnh tu luyện giả bất ngờ không kịp phòng chung, bị dây mây trừu chung, theo trên phi kiếm ngã xuống tới, ném tới phía dưới dương nanh múa vuốt dây mây bên trong. Sau đó bị chi chít ma mật dây mây trói trụ, không biết khi nào, cỏ này nguyên đã chui từ dưới đất lên mà ra dây mây phủ kín khống chế. Này đó dây mây giống như một đám quấn quanh ở cùng nhau trường xa. Ở trên cỏ uốn lượn mà đi, đón gió mà động, dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng lại công kích giữa không trung tu luyện giả. Phá lệ kiêu ngạo, làm cho người ta kinh hãi là, này toàn bộ thảo nguyên, đều bị này đó dây mây chiếm cứ, các ngươi đến cùng phạm cái gì? Đan Phong nhịn không được hướng Sở Trước rít gào đứng lên. Không rõ Sở Trước vì sao muốn tỉnh lại thảo nguyên bên trong dây mây. Xem này dây mây, rõ ràng chính là một loại đáng sợ bá vương đằng, toàn bộ thảo nguyên đều bị nó chiếm cứ, có thể không đáng sợ sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Sở Trước túm đến toái tinh kiếm thượng, đang có chút choáng váng hồ hồ, nghe nói như thế liền không vui. Sở tỷ muốn làm cái gì tự nhiên có của nàng đạo lý. Người biết cái gì? Đan Phong nhất thời bị này khinh miệt ngữ khí cấp tức giận đến nói không ra lời. Tiểu thiếu gia lớn như vậy, còn không ai dám như vậy sặc hắn. Thái Kiệt xem Đan Phong tức giận bộ dáng, không khỏi có chút xấu hổ, dùng xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Sở Trước. Hắn là cái phúc hậu nhân, vẫn chưa bởi vì Sở Trước tu vi so với chính mình thấp liền khinh thường nàng. Trên thực tế, hắn luôn luôn cảm thấy ngang nhau cấp nữ tu hướng đến so nam tu lợi hại hơn. Mà Sở Trước cho hắn cảm giác cũng là như thế, tuy rằng nàng chính là nhân vương cảnh nhất trọng nữ tu. Thậm chí dung mạo quá mức xinh đẹp đến làm cho người ta nhìn đến nàng trước tiên. Hội trước chú ý tới của nàng dung mạo, tiếp theo mới là thực lực của nàng. Nhưng mà lúc trước ở luyện thi trong không gian, hắn lại chú ý tới Sở Trước so với bình thường nhân phải nhanh thích ứng lực. Cùng với sâu sắc sức quan sát cùng không hợp tuổi bình tĩnh. Cảm thấy này nữ tu cũng không giống công tử cho rằng như vậy là hạp linh đan tăng lên tu vi. Sau chứng minh, của hắn trực giác là đối. Này Sở Trước quả thật không đơn giản. Sở Trước đương nhiên sẽ không cùng loại này kiêu ngạo tiểu thiếu gia loại này kiến thức. Xem phía dưới kia dương nanh múa vuốt dây mây, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi có thể tìm ra này thực vật nhược điểm sao? Cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt xem nàng, muốn tìm gốc cây thực vật này nhược điểm. Đúng vậy, ta hoài nghi này vòng thứ ba thử luyện, hẳn là chính là nó. Chỉ cần có thể đem nó thu phục, hẳn là sẽ có dự không thể tưởng được ưu việt, Sở Trước giải thích nói. Trên thực tế, này dây mây là A Chiếu phát hiện, cũng là A Chiếu nhắc nhở nàng. Sở Trước đối A Chiếu phán đoán hướng gửi thư nhậm, không có chút hoài nghi, đã A Chiếu nhắc nhở nàng, kia chứng minh rời đi mảnh này không gian mấu chốt, còn tại này kỳ quái dây mây trên người. Hết chương.